Sư nói rằng hôm nay sư tiếp tục giảng về kinh Thánh Trú Ariyavasa Sutta trong Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikaya, và sư đọc với một cái phần trích kinh bằng tiếng Pali và ý nghĩa xin được dịch ra như sau. Này chư tỳ khưu, có 10 cái dáng nét hay khía cạnh của những nơi ở của các bậc thánh nhân hay là thánh trú mà nơi đó các bậc thánh nhân đã ở, đang ở và sẽ ở. Và 10 cái khía cạnh này là gì? Ở đây này chư tỳ khưu, một vị tỳ khưu đã loại trừ 5 cái yếu tố, có được 6 cái yếu tố với một cái sự bảo vệ, 4 cái sự hỗ trợ, đã loại trừ đi những cái sự thật cá nhân, đã từ bỏ hoàn toàn tất cả những cái sự tìm kiếm, và có được những cái tư tưởng không có ô nhiễm, và có những cái chức năng cơ thể an tĩnh, và cuối cùng là và có được cái tâm giải thoát tốt, và cuối cùng là cái trí tuệ giải thoát tốt. Đó là 10 cái khía cạnh của cái thánh trú. Thì trong 10 cái khía cạnh này, tiếng Bali cũng có một cái khía cạnh gọi là Ekarako. Tiếng là Bali là Ekarako, có nghĩa là tâm được bảo vệ bởi chánh niệm, tức là sự bảo vệ bằng chánh niệm. Thì muốn ở nơi thánh trú thì mỗi chập tâm phải được canh gác cẩn mật bằng chánh niệm. Và cái người mà có cái tâm luôn luôn được canh gác bởi chánh niệm chỉ có các bậc A-la-hán mà thôi. Thì bởi vì chánh niệm của các bậc A-la-hán là toàn hảo, tức là tâm của các ngài luôn luôn được chánh niệm bảo vệ trong mọi lúc, cho nên chánh niệm canh gác rất là cẩn thận và thường trực. Do đó mà các ngài không bao giờ làm bất cứ một cái điều gì bất thiện qua thân, khẩu và ý cả. Có nghĩa là hành động, thân, cơ thể của các ngài, cái lời nói cũng như những cái tư tưởng không bao giờ bị bất thiện hay cả. Các thiền sinh đang hành thiền thì mỗi giây phút quý vị nhớ ghi nhận tất cả những cái kinh nghiệm qua 6 cửa giác quan của mình bằng chánh niệm. Cho nên bao lâu quý vị có chánh niệm thì bấy lâu cái tâm quý vị cũng giống như tâm một quý vị A-la-hán vậy. Quý vị thực hành chánh niệm cả ngày để các cái hành vi của mình qua thân, khẩu và ý được chánh niệm bảo vệ. Và các bậc A-la-hán được ca ngợi trong cái thế gian này bởi vì các ngài dù là ở cái tư thế nào đi nữa, đi, đứng, ngồi, nằm, ngủ, nghỉ, thì tất cả các cái hành động này cũng đều thường trực được bảo vệ bởi chánh niệm. Bởi vì các ngài có trí tuệ và tri kiến vì có chánh niệm về những gì đang xảy ra. Thì như nói những cái lần trước thì khi ngủ thì không có chánh niệm được, nhưng mà đây là trước khi ngủ và sau khi ngủ dậy. Tâm của các vị A-la-hán rất là bình thản khi đối diện với những thăng trầm trong cái cuộc đời, và không, tâm của các ngài không bao giờ có những trạng thái tâm sầu bi khổ ưu và não cả. Thì trong cái hạnh phúc kinh là Mangala Sutta thì có cái hạnh phúc cuối cùng, 38 phép hạnh phúc, đó là cái hạnh phúc cuối cùng, tức là các ngài không có bị tâm, không bị dơ bẩn và không bị phiền não chi phối. Thì các thiền sinh tập cả ngày để có chánh niệm và được chánh niệm bảo vệ, để không phải ưu sầu, để tâm không bị dơ bẩn hay ô nhiễm. Đó là kết quả của sự thực hành khi mà quý vị vun bồi chánh niệm. Dù là thiền sinh chưa phải là bậc A-la-hán, nhưng mà khi quý vị thực tập luôn luôn cố gắng giữ chánh niệm trong mọi lúc đối với các cái hiện tượng sân khởi qua 6 cửa giác quan, như nghe, như thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm, suy nghĩ, đi, đứng, ngồi, co duỗi, vân vân, quý vị ghi nhận, thì lúc đó tâm của quý vị được chánh niệm bảo vệ thì cũng chẳng khác gì tâm của một vị A-la-hán hết cả. quý vị thực hành ghi nhận, và khi chánh niệm quý vị được vuông bồi vững vàng, thì quý vị thấy rằng có thể phân biệt rằng các cái tiến trình của các cái hiện tượng danh và sắc, và thấy chúng nó sanh lên rồi nó hoại diệt, nó không ngừng. Và quý vị kinh nghiệm được ba cái đặc tính là vô thường, bất tội nguyện và vô ngã. Vô thường có nghĩa là nó sanh có diệt, nên là nó không có còn mãi, gọi là vô thường, tiếng Pali là anicca. Và bất tội nguyện ở đây có nghĩa là cái tâm của mình khi thấy cái sự sanh diệt đó, nó bị áp đảo bởi cái sự sanh diệt đó, thấy tâm mình bị khó chịu khi mình thấy cái sự sanh diệt này, thì đó là bất tội nguyện, có nghĩa là dukkha. Cái ý nghĩa mà sâu xa của khổ hay là dukkha có nghĩa là như vậy. Và vô ngã thì quý vị sẽ thấy rằng các cái hiện tượng đó, vì nó vô thường, nó bất tội nguyện, nó cho nên nó không có một cái cốt lõi của nó, và nó xảy ra theo những cái điều kiện của nó mà quý vị không có can thiệp được, có nghĩa là quý vị không thể kiểm soát được, thì có nghĩa là vô ngã, trong hai cái ý nghĩa là nó không có cốt lõi, cũng như nó không có bị kiểm soát, mình không thể kiểm soát được. Và nhờ có quý vị hành thiền, có chánh niệm, cho nên khi quý vị đối diện với các cái hiện tượng nó sanh lên, tâm quý vị không bị dính mắc vào, tức là không có tham, không có bị bực bội, có nghĩa là không có sân, thì lúc đó tâm của vị không khác gì tâm của một bậc A-la-hán hết. Do đó mà tâm của các vị A-la-hán nó rất là bình thản đối với các cái hiện tượng nó sanh lên, bởi vì tâm các ngài không có ô nhiễm và không có bị lung lay, luôn luôn an toàn. Và chính cái này là cái phước lành cao nhất của mà một vị A-la-hán có được, tức là luôn luôn chánh niệm và tâm trong sạch, bình an tịnh, đó là cái phước báo rất tột cùng. Và chánh niệm tự nó không có đột sinh, có nghĩa là không nó tự nó sanh lên, mà phải qua một cái nỗ lực vuông bồi nó thì mới có được. Và một bậc A-la-hán có chánh niệm toàn hảo, và chánh niệm toàn hảo của bậc A-la-hán chính là nhờ cái chánh niệm được vuông bồi hay là có được ở bậc thánh trước đó, ở tầng giác ngộ trước đó là Bắc Lai. Rồi chánh niệm của cái bậc Bắc Lai gần như là toàn hảo, thì nhờ chánh niệm mà vuông bồi được ở cái tầng thánh trước đó là Nhất Lai. Và chánh niệm của cái tầng Nhất Lai, của cái bậc Nhất Lai đó, có được thì nhờ chánh niệm của cái tầng giác ngộ nhập lưu. Và chánh niệm của cái bậc nhập lưu rất là đáng kể, mạnh mẽ đáng kể so với người thường, thì có được cũng là nhờ cái chánh niệm vuông bồi khi cái người đó, khi cái bậc thánh đó còn là một người phàm phu. Thành ra cái chánh niệm của cái bậc nhập lưu nó rất là đáng kể, cho nên những cái ô nhiễm mà cái bậc nhập lưu vẫn còn có, tức là một bậc nhập lưu vẫn còn tham sân si, nhưng mà nó không có đủ mạnh, nó không có đủ cái năng lực để đưa cái bậc đó tái sinh vào bốn cái khổ cảnh. Thì bậc nhập lưu vẫn còn ái dục, sân hận, si mê, ngã mạn, nhưng mà những cái loại ô nhiễm này không đủ cái cường độ để các cái bậc nhập lưu phạm năm cái giới là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và dùng những cái chất say. Cho nên giới, năm giới của cái bậc nhập lưu rất là toàn hảo. Có nghĩa là cái ô nhiễm nơi tâm của bậc nhập lưu thì cái cường độ so với người thường nó giảm rất là nhiều, cũng như cái tần số xảy ra, tức là cái tần số đó nó không có thường xuyên như là ở bậc nhập của bà phàm phu, bởi vì cái tâm của cái bậc nhập lưu được chánh niệm bảo vệ nhiều hơn người phàm phu rất là nhiều. Các thiền sinh tập phát triển chánh niệm có thể dựa vào kinh nghiệm của mình để hiểu được chánh niệm của bậc nhập lưu. Tại vì khi quý vị hành thiền, nếu mà quý vị tập cái gây vuông bồi chánh niệm một cách mà vững vàng đó, thì quý vị thấy nó rất bình an, lúc đó không thấy ô nhiễm gì hết. Thì từ đó quý vị có thể quy chiếu rằng cái niệm của bậc nhập lưu ít tối thiểu cũng là như vậy. Thành ra quý vị có thể hiểu được đó là cái lời sư dạy. Thì Đức Phật dạy rằng bậc nhập lưu không bao giờ làm những cái điều bất thiện, mà những cái điều này khiến cho cái bậc nhập lưu phải tái sinh vào bốn cái khổ cảnh. Và một người thiền sinh mà phát triển được chánh niệm đến một mức độ khả tín thì sẽ thấy cái sức mạnh của chánh niệm, tức là khi lúc đó mình thấy chánh niệm mà rất là vững vàng, tin tưởng được thì thấy cái sức mạnh của chánh niệm. Thì bậc nhập lưu vẫn còn tham đối với những đối tượng mà mình ưa thích, vẫn còn sân đối với những không ưa thích, nhưng mà nhờ có chánh niệm ghi nhận những cái trạng thái tâm này khi nó sân lên, cho nên nó giảm cái cường độ của những cái pháp bất thiện đó. Và vì nó giảm cường độ pháp bất thiện đó, cho nên cái nghiệp mà mình tạo ra nó không đủ sức để đưa mình đi bốn cái khổ cảnh. Tức là dù mình làm những điều bất thiện, nhưng mà những cái điều bất thiện đó không phải là những cái sự bạo hành, vũ lực để có thể nó tạo ra những cái nghiệp nặng nề mà đọa vào bốn cái khổ cảnh. Như vậy các bậc nhập lưu thỉnh thoảng vẫn còn tham sân si và làm những cái việc bất thiện, nhưng mà không đủ mạnh để phạm năm cái giới, là sát sân, trộm cắp, tà dâm, nói dối và dùng những chất chất say. Thì trong một cái bài kinh Đức Phật có dạy ngài Anan, này Ananda, các bậc thánh đệ tử có đức tin không lay chuyển nơi phẩm hạnh của các cái vị Phật toàn giác. Thì các phẩm hạnh là A-la-hán, vân vân, nó có 9 cái phẩm hạnh. Thì xí nữa cái phần sau sư giải thích về 9 phẩm hạnh đó thì tôi sẽ giải thích rõ cái đó. Thì bây giờ cứ nhớ là 9 cái phẩm hạnh của Đức Phật. Và các bậc thánh đệ tử có đức tin không lay chuyển vào 6 phẩm tính của pháp. Thì phần sau sư cũng giảng luôn 6 phẩm tính của pháp, thì tôi sẽ dịch vào lúc đó. Và các thánh đệ tử có đức tin không lay chuyển vào 9 phẩm cách của tăng, thì 9 phẩm cách của tăng cũng được sư đề cập về sau, tôi sẽ giải dịch sau. Và nhờ có cái đức tin không có lay chuyển như vậy, và nhờ có cái giới toàn hảo của cái bình mà bậc thánh nhập lưu theo lời của Đức Phật dạy, có thể tự tin tuyên bố rằng tôi đã thành đạt quả vị bất thoái chuyển và không còn tái sinh vào bốn cái khổ cảnh nữa, nhưng sẽ từ đó đi lên các cái sự tầng giác ngộ cao hơn, và cuối cùng thì sẽ giải thoát. Thì một bậc nhập lưu có thể tự tin mà nói như vậy. Và quý vị thiền sinh có thể tự xét mình để xem rằng mình là một bậc nhập lưu hay chưa. Cho dù quý vị chưa phải là nhập lưu đi nữa, nhưng quý vị cũng có được một phần trên cái con đường để đến cái tầng thánh đó, là qua cái công phu quý vị hành thiền minh sáng niệm xứ. Một bậc thánh nhân thì không bao giờ vi phạm năm cái giới cấm mà phổ quát, tức là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và dùng các chất say. Cho nên giới của các ngài không bao giờ bị phạm hay là đứt đoạn. Thì ở đây Đức Phật có dạy là có những cái từ mà trong kinh có nói, mà sư có giảng vào cái cuối bài pháp lần trước, mà sư nói không rõ tôi không có dám dịch, nghe mà mình không rõ thì không dám dịch. Và hôm nay thì sư sự nói lại thì nó như thế này, là có một cái từ Pali là Khanda, thì được so sánh như là một cái bát mà cái miệng của cái bát nó bị mẻ đó. Thì nếu mà cái giới thứ nhất của mình là trong năm giới đó, giới thứ nhất hoặc cái giới cuối cùng mà nó bị phạm, thì so sánh với cái bát bị mẻ cái miệng, và cái từ gọi là Khanda. Và cái từ thứ hai là Chida, tức là bây giờ trong cái bát nó có cái lỗ. Thì nếu mà một trong những cái giới ở giữa đó, năm giới thì hai giới nhất hoặc là giới cuối rồi, mà còn ba cái giới ở giữa, thì một trong ba cái đó mà bị vi phạm á, thì cái tựa giống như cái bát bị có cái lỗ, và tiếng Pali là Chida. Bây giờ quý vị thấy vậy làm sao cái giám dịch hôm đó thư nói không có rõ. Rồi cái thứ ba là có một cái từ gọi là Sabala, là giống như một cái con bò mà cái da của nó bị những có cái chấm nó rất là kỳ cục. Thì được so sánh giống như là hai hoặc ba cái giới mà liên tiếp với nhau bị vi phạm. Tức là trong năm cái giới mà hai hoặc ba mà liên tiếp với nhau đó, hoặc là một, hai, ba, hoặc là hai, ba, bốn, hay là ba, bốn, năm, tức là ba cái giới liên tiếp với nhau, hai hoặc ba giới mà liên tiếp bị vi phạm đó, thì so sánh với cái con bò mà có da nó lắm chấm kỳ cục đó, thì gọi là Sabala. Và cái từ thứ tư là Kamasa, thì được so sánh một con bò với những có cái vùng da, một vạt da, nhiều cái vạt da trên cái cơ thể mà nó không được tốt đó, thì gọi là con bò, cái Kamasa. Thì ở đây ứng dụng là có một giới rồi cách kia, cách giới rồi mới đến cái giới kia, tức là không có liên tiếp, nhưng mà một giới này rồi cách giới đến cái giới kia bị vi phạm, thì có nghĩa là sư giảng cái đó thì có nghĩa là như vậy, cái đó rõ ha. Lần trước không dám, đó là trong kinh cũng như chú giải cho thấy cái giới của bậc nhập lưu, có nghĩa là giới của cái ngài nó trong sạch, nó không có bị như những trường hợp được kể ra như vậy, vì không có cái giới nào bị vi phạm hết trong năm giới. Thì có bốn cái đặc tính chính của một cái bậc nhập lưu, tức là thì sư sẽ nói về bốn cái đặc tính này, tức là cái đức tin vào Tam Bảo Phật, đức tin vào Pháp, đức tin vào Tăng và giới trọn vẹn. Thì đó là bốn đặc tính của cái bậc nhập lưu. Cho nên các cái vị thánh nhập lưu thì không có cái điều nào sợ hãi vì cái sự vi phạm năm giới. Thì cái giới của các ngài đối với năm giới nó rất là tự nhiên. Bây giờ mình giữ giới cố gắng vậy đó, nhưng một khi mà mình giác ngộ thành cái bậc nhập lưu á, thì tự nhiên cái giữ giới nó thành giống như tự động vậy đó. Tôi ý là muốn nói như vậy. Thành ra không có gì sợ hãi cái việc vi phạm năm giới nữa. Trong một lúc nọ thì ông Anattapindika, tiếng Việt là cấp cô độc đó, thì gặp Phật, đến gặp Phật đảnh lễ và ngồi xuống một bên, và Đức Phật dạy là khi mà cái năm cái sự mà đáng sợ được chế ngự, đã được chế ngự nơi bậc nhập lưu, thì cái bậc này luôn luôn thấy với cái trí tuệ và tri tuyến xuyên thấu cái pháp hành, và tuyên bố tức là ta không còn tái sinh vào bốn cái khổ cảnh địa ngục, súc sanh, ma quỷ và asura đó, tức là Peta and Asura. Ta là cái bậc nhập lưu và từ đó sẽ tu hành và tiến lên cao hơn cho đến khi giác ngộ cuối cùng. Và năm cái sự sợ hãi mà được chế ngự là gì? Thì tức là Thứ nhất á, thì năm cái sự sợ hãi đây có nghĩa là phạm năm cái giới như là sát sân, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống những chất say. Thì một kẻ mà sát sân sẽ sợ hãi trong kiếp này và kiếp sau. Thì một kẻ sát sân bị sợ hãi, có cái sự sợ hãi nơi tâm của mình với và gặp những cái điều không toại nguyện, thì cái bậc nhập lưu không còn bị cái sự sợ hãi này vì đã chế ngự được cái nghiệp sát sanh rồi, cho nên không còn bị sợ hãi. Tức là một người sát sanh thì sợ hãi như vậy trong kiếp này và kiếp sau, thì bậc nhập lưu không còn sát sanh nên đã chế ngự được cái sự sợ hãi đó. Thì một cái người mà phạm cái tội sát sanh sẽ gặp nguy hiểm trong đời này cũng như đời sau. Nhưng mà một bậc nhập lưu thì đã chế ngự được cái sự sợ hãi đó nên sẽ không còn nguy hiểm nữa trong đời này cũng như trong đời sau đối với cái nghiệp sát sanh đó. Thì tương tự như vậy, thì đối với bốn cái giới còn lại, trộm cắp, tà dâm, nói dối và dùng những chất say thì cũng tương tự như vậy. Có nghĩa là không còn bị cái sự nguy hiểm trong đời này và đời sau vì các ngài đã chế ngự được các cái sự phạm giới này nên không sẽ còn gặp nguy hiểm nữa. Thì sư hỏi bốn cái yếu tố của bậc nhập lưu là gì? Đức Phật hỏi ông Cấp Cô Độc bốn yếu tố của bậc nhập lưu là gì? Này Cấp Cô Độc, đó là đức tin thực nghiệm đối với Phật, Pháp và Tăng. Đức tin thực nghiệm có nghĩa là mình không phải tin suông, tin một cách mù quáng, mà tin do cái sự thực hành của mình và kiểm chứng được những gì Đức Phật dạy, cho nên cái lòng tin của mình được trắc nghiệm, tức là đã có cái sự thực nghiệm nó hỗ trợ. Thành ra chữ đức tin thực nghiệm có nghĩa là trong cái bản tiếng Anh gọi là experiential confident and or faith. Như vậy bậc nhập lưu có bốn cái yếu tố là đức tin vào Phật không có lay chuyển, đức tin vào Pháp không lay chuyển, đức tin vào Tăng không có lay chuyển, và cái giới luật nó tròn đầy, tức là năm giới nó được toàn hảo. Sư nói là do đó mà cần hiểu về cái chữ đức tin hay là tiếng Pali là Sada, thì có bốn cái loại đức tin. Sư giảng cái đức tin đầu tiên tôi nghe không có rõ, thành ra không dám dịch. Tức là khi mình thấy kinh nghiệm các cái hiện tượng sanh khởi qua sáu cửa giác quan, thì nếu mà tôi không rõ nhưng mà cái này tôi suy diễn ra đó, thì khi mình thấy cái đó thì người mà có cái đức tin này, tức là tin vào, ví dụ mình thấy cái hiện tượng như thế nào thì mình ghi nhận như vậy, mà mình không có thêm bớt vào những cái phẩm tính cho các cái hiện tượng đó, tức là mình không thêm vào cái đối tượng những cái phẩm tính mà đối tượng nó không có, mà không lấy đi những cái phẩm tính mà đối tượng nó có. Chẳng hạn ví dụ như cái hiện tượng nó là vô thường nhưng mà mình cho nó là thường, thì có nghĩa là mình thêm vào nó cái nó không có, nó đâu có thường đâu mà mình cho nó là thường. Rồi nó thật sự nó vô thường mà mình không nghĩ nó vô thường thì mình lấy đi cái vô thường của nó. Thì tôi nghĩ sư nói tôi nghe nó loáng thoáng như sơ sơ mà tôi bắt vào cái đó, không biết đúng không, nhưng mà tôi share quý vị tại vì nó cũng rất là hữu ích đó. Cái thứ hai là đức tin nơi Tam Bảo, là hiểu được những phẩm tính của Tam Bảo. Nhưng mà cái đức tin này nếu mà mình chưa phải là một đức tin không có lay chuyển đó, thì nó có thể bị thay đổi. Ví dụ mình tin Phật, Pháp, Tăng, nhưng mà nếu mình không có thực nghiệm đó, mình không có thấy được, thì Đôi khi mình gặp một cái nghịch cảnh như thế nào đó, cái tự nhiên mình không còn tin nữa, thì cái đó gọi là đức tin không và đức tin thoái chuyển đó. Thì và cái đức tin từ cái trí tuệ của mình, thì nói là đức tin của một là của cái Đức Bồ Tát, tức là Đức Phật, Đức Bồ Tát từ lúc mà ngài được cái Đức Phật Nhiên Đăng là Dipankara thọ ký, là cho sau này trở thành một cái vị Phật, thì từ đó trở đi cho đến khi ngài thành Phật. Và cái đức tin cuối cùng là đức tin không có lay chuyển, không có lạc lối, không lay chuyển, không bị phá hoại. Thì cái đức tin mà không có lay chuyển này là đức tin của Đức Bồ Tát. Khi mà ngài phát cái đại nguyện thành Phật trước mặt Đức Phật Nhiên Đăng Dipankara đó, thì ngài phát nguyện sẽ hoàn thành 10 cái phép ba la mật, nghĩa là không bao giờ từ bỏ cái đại nguyện đó hết. Cho nên cái đức tin đó của ngài không có lay chuyển. Thì bởi vì nếu mà nó lay chuyển thì ngài đã không thành Phật rồi. Tại vì nó không lay chuyển cho nên ngài phát hoàn mãn 10 cái ba la mật này, ngài mới thành Phật. Thì cái ba la mật đầu tiên là bố thí, thứ hai là giữ giới, thứ ba là nhẫn nhục, thứ tư là trí tuệ, thứ năm là tinh tấn, thứ sáu là kiên. Tôi xin nói lại, thứ nhất là bố thí, thứ nhì là trì giới, thứ ba là thoát ly, thứ tư là trí tuệ, thứ năm là tinh tấn, thứ sáu là kiên nhẫn, thứ bảy là thành thật, thứ tám là quyết định, thứ chín là tâm từ, và thứ mười là tâm xả, tức là 10 cái pháp ba la mật. Và ngài đã vuông bồi cái 10 cái ba la mật này một cách rốt ráo, và vì thế ngài thành Phật. Tôi xin mở cái mặt ở đây giữa cái ba la mật đó, parami và cái thiện pháp ha. Quý vị bố thí thì đó là một hành động phước thiện, nhưng mà bố thí ba la mật thì khác nhau với cái bố thí như thế nào. Là khi quý vị bố thí mà bình thường thì quý vị chỉ bố thí vậy hoặc có quý vị có cái quả tốt cho mình vậy thôi. Còn bố thí ba la mật là quý vị làm cái hành động phước thiện đó và nghĩ rằng mong cái hành động phước thiện của mình là một cái duyên lành cho cái sự tu tập giải thoát của mình, thì đó là nó thành ba la mật. Còn nếu mà không có cái sự mà quyết tâm như vậy đó thì nó chỉ là một hành động phước thiện bình thường mà thôi. Thì đó là có nghĩa là thành ra Đức Phật mỗi lần làm như vậy là ngài hướng cái tâm tới cái sự giải thoát thành đạt chánh đẳng chánh giác đó, cho nên nó gọi là 10 phép ba la mật, tiếng Pali là parami ha. Thì cái đức tin này của Đức Bồ Tát nó không có lay chuyển, vì nếu không thì ngài đã không thành Phật được. Thì sư nói là Đức Phật từ khi mà phát cái đại nguyện thành Phật toàn giác đó, thì được Đức Phật Nhiên Đăng Dipankara thọ ký cho ngài trở thành Phật. Thì tôi xin mở cái mặt này, thì ngài là cái có một cái ẩn sĩ tên là Sumedha. Ngài tu, ngài có thần thông bay được tinh không vậy đó. Thì ngài bay qua một cái vùng thì thấy dân chúng đang tự nhiên rất đang bận rộn, thì ngài tò mò ngài xuống, thì ngài mới hỏi các quý vị đang làm cái gì, thì nói là sắp có một cái vị Phật và tăng chúng sắp đi qua đây, chúng tôi phải làm cho nó khang trang, nó hết lầy lội để mà tiếp mấy ngày. Thì ngài nghe vậy, cái ngài cái đức vị đạo sĩ Sumedha đó thì muốn tham gia liền. Thì ngài khỏe mà ngài còn thanh niên nữa, thì dân làng nó mới dành cho ngài một cái đoạn đường dài mà khó nhất, còn họ làm cái dễ hơn. Thành ra họ làm xong hết, còn ngài làm thì khi Đức Phật và tăng đoàn đến thì còn đó khoảng một sải tay thì chưa xong, thì ngài nằm xuống để Đức Phật và tăng đoàn đi qua cái vùng buồn đó. Thì khi Đức Phật nói ngăn cản không cho chư tăng đi, nói cái vị này trong tương lai sẽ thành một cái vị Phật toàn giác, cho nên để kính trọng thì quý ngài không có đi ngang qua. Thì kể từ cái Phật thọ ký như vậy đó, phải nói thì thọ ký như vậy đó, thì sư nói là bốn chu kỳ không đếm được và 100.000 đại kiếp. Ở cái này nó rất là khó hiểu. Thì cái tiếng Pali á là Asankhya là cái chu kỳ không đếm được. Thành ra có một cái chu kỳ tạm thời, rồi chu kỳ không đếm được, và cái đại kiếp, ha, đại chu kỳ. Thì chu kỳ tạm thời có nghĩa là cái chúng sanh đó, ví dụ con người bây giờ là tuổi thọ khoảng 100 tuổi, nhưng mà có lúc tuổi thọ có 10 tuổi à. Và có lúc thì tuổi thọ đến mấy bao nhiêu ngàn tuổi là. Thì trong kinh có ghi vậy. Thành ra từ một cái lúc mà 10 tuổi mà nó tăng lên đến mấy chục ngàn tuổi đó, rồi nó xuống lại 10 tuổi đó, thì nó gọi là một cái chu kỳ tạm thời. Tức là nó lâu lắm mới có hết một cái chu kỳ tạm thời như vậy. Thì 20 cái chu kỳ tạm thời như vậy cũng được gọi là một cái chu kỳ không đếm được. Rồi 4 cái chu kỳ không đếm được là một cái đại chu kỳ. Rồi, thì cái chu kỳ mà nó không đếm được đây thật sự nó đếm được. Tại vì nó đếm theo cái chu kỳ tạm thời thì tại vì dài quá họ nói là không đếm được, nhưng mà thật sự nó đếm được. Còn cái chu kỳ mà của Đức Phật đây đó là thật sự nó không đếm được. Nó không phải cái chu kỳ đó, mà nó chu kỳ 4 cái chu kỳ không đếm được, không đếm được. Còn cái kia là 4 chu kỳ đếm được, không đếm được nhưng mà đếm được. Đó thành ra quý vị đọc kinh không hiểu tôi bị chỗ này, thành ra tôi hỏi cuối cùng mới vỡ cái lẽ là như vậy. Thành ra 4 cái chu kỳ không đếm được này và 100.000 đại kiếp. Còn nếu mà 4 chu kỳ này đếm được thì làm sao cái một cái hơn dài hơn cái đại kiếp, mà còn cái kia là đếm được. Thành ra mới 4 cái chu kỳ không đếm được, đếm được mới bằng một cái chu kỳ đại kiếp. Thì nói nó hơi dài dòng nhưng mà nói như vậy thì tiện đây tôi chia sẻ được đối với quý vị. Tín tâm vào phẩm hành của Phật thì như vậy chắc là cũng hết thời giờ rồi. Thì 9 cái cặp phẩm hành của Phật, 6 phẩm hành của Pháp và 9 cái phẩm hành của Tăng, thì xin quý vị đọc cái cẩm nang của cái khối thiền đó thì nó rất là rõ trong này ha. Thì mình save cái đó đi, tại vì hết giờ thì xin vào rồi. Thì bây giờ nó có những cái tài sản cao thượng. Thì tài sản cao thượng đó thì như quý vị thấy là Đức Phật có 4 cái yếu tố là tin vào Phật, tin vào Pháp, tin vào Tăng và có giới trong sạch. Thì 7 cái tài sản cao thượng là 4 cái yếu tố này, 1, 2, 3, 4 là 4 cái tài sản ha. Rồi cộng với cái tài sản thứ 5 7 cái tài sản cao thượng. Thứ nhất là tin vào Tam Bảo, và thứ hai là Sila. Thì tin vào Tam Bảo với cái Sila là 4 cái yếu tố mà Bậc Nhập Lưu có. Thì tài sản thứ nhất là đức tin Tam Bảo, thứ hai là Sila, thứ ba là Hiri. Hiri có nghĩa là tàm đó, tức là mình xấu hổ đối với những cái điều bất thiện, mình không có làm. Và mình không có làm đó là vì mình tự trọng mình, mình một người như thế nào mà mình đi làm những cái điều bất thiện như vậy, cho nên mình không có làm. Thì đó là mình biết xấu hổ đối với những điều bất thiện, cho nên mình tránh phạm giới. Và đây là tài sản do cái lòng tự trọng của mình có được. Và thứ hai là, đó là thứ ba. Tài sản thứ tư là ghê sợ đối với những cái hành động bất thiện. Nếu mà mình làm, mình nghĩ là mình sẽ bị luật pháp trừng trị và bị cắn rứt lương tâm, tức là khi mà mình làm những điều ghê sợ như vậy thì mình tránh những cái điều đó, có nghĩa là mình kính trọng cái tha nhân. Và cái tàm và quý là Hiri Otapa, nó đi đôi với nhau, có cái này thì có cái kia. Và sư nói đây là Đức Phật dạy, đây là hai pháp bảo vệ thế gian. Bao lâu mà mọi người trên thế gian này có tàm và có quý, có nghĩa là biết xấu hổ và ghê sợ đối với những điều bất thiện, thì thế giới này luôn luôn tốt đẹp. Mà khi cái con người mà không có một trong hai cái phẩm tính này đó, thì có thể làm bất cứ những cái gì mà họ có thể làm, họ có thể nói bất cứ gì họ nói. Quý vị theo dõi thời sự, quý vị cũng có thể biết được cái điều này. Và thứ năm là có kiến thức, thì học về giáo pháp và hiểu giáo pháp của Phật. Thì và cũng cái sự hiểu này không những là qua cái sự học hỏi mà còn qua cái sự thực hành nữa. Thì các thiền sinh học hỏi giáo pháp, bây giờ tham dự khóa thiền để thực hành và kinh nghiệm pháp, thì cái sự mà hiểu biết này vừa học và vừa hành thì nó thuộc về cái tài sản gọi là kiến thức, tiếng Pali là Sutta. Và thứ sáu là cái sự rộng rãi, mình chaga có nghĩa là quý vị bố thí cúng dường. Cho nên quý vị sư dạy là không nên dính mắc quá đáng vào những cái tài sản, nhưng mà nên cố gắng chia sẻ tài sản của mình đối với tha nhân. Thì cái người mà có cái lòng rộng rãi đó được xem là một người mà có cái tay được rửa sạch khỏi cái tâm mà ích kỷ của mình. Có thể mình ít ích kỷ hơn hoặc là không ích kỷ, và sẵn sàng chia sẻ đối với những người mà có cái giới luật, có nghĩa là không phải là đụng ai mình cũng chia sẻ, nhưng mà mình chia sẻ khi mà đáng cái chia sẻ. Và thứ bảy, tài sản thứ bảy là trí tuệ. Không chỉ có cái kiến thức thông thường, nhưng mà phải phát được cái tuệ sanh diệt. Tức là khi quý vị thấy các hiện tượng nó sanh khởi và nó hòa diệt nhanh chóng đó, thì có nghĩa lúc đó quý vị phát triển được cái tuệ sanh diệt. Thì tuệ sanh diệt đó, mà tuệ không có hai mức, mức độ yếu và mức độ mạnh. Mức độ yếu là khi quý vị có thể ngồi thấy nó sanh diệt rồi kinh nghiệm ánh sáng rồi đó, nhưng mà mức độ mạnh là nó quý vị thấy cái tâm mình nó bừng sáng lên và nhìn cái gì giống như là mình giải thoát vậy đó. Thì đó là cái tuệ sanh diệt. Thì trong 16 cái tầng tuệ thì ba cái tuệ đầu là tuệ phân biệt danh sắc, tuệ thấy tương quan nhân quả và tuệ thấu đạt. Thì hai cái tuệ đầu á, thì nếu mà đúng nghĩa ra nó không phải là tuệ minh sát, nhưng mà vì nhờ nó mà mới có những cái tuệ minh sát sau, thì nên được kể vào 16 tầng tuệ. Thì tuệ sanh diệt là tuệ thứ tư trong 16 tầng tuệ đó. Cái tuệ giác sinh diệt này đó, nó rất là quan trọng, bởi vì nó là căn bản. Mặc dù nó còn thấp nhưng mà nó là cái căn bản. Vì nếu mà không có cái tuệ này, không thấy được những cái đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của các hiện tượng danh sắc, thì mình khó mà mình chạm chán những cái hiện tượng đó, khó mà muốn thoát ly khỏi các cái hiện tượng này, cho nên mình không muốn thực tập. Và khi mình thực tập có được cái tuệ giác này thì mình mới hăng hái, hay là mình mới hiểu, rồi từ đó mình mới thực tập tiếp. Nếu mà không hiểu ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã thì mình chưa thật sự vào cái thiền minh sát. Cho nên hai cái tuệ giác đầu tiên nó chưa thấy vô thường, khổ, vô ngã, cho nên thật sự nó không phải là tuệ minh sát, nhưng mà vì nhờ nó mà có tuệ minh sát cho nên mới được kể vào. Thì với bảy cái tài sản cao thượng này, tuy quý vị có thể nghèo về vật chất trong cái thế gian này, nhưng mà vì nhờ bảy cái phẩm tài sản cao thượng này mà quý vị được gọi là một người rất là giàu có. Thì tài sản vật chất có thể bị hư hoại vì thiên tai, bị chính quyền lấy đi, bị quân cướp lấy đi, nhưng mà bảy cái tài sản cao thượng này không có thể bị ai lấn cắp lấy đi hết. Bao lâu mà các thiền sinh có bảy cái tài sản này thì thiền sinh sẽ giàu về tâm linh. Và quý vị nên cố gắng tích lũy càng nhiều càng tốt những cái tài sản này bằng cách thực tập ghi nhận các cái hiện tượng sanh khởi trong cái từng khoảnh khắc để chánh niệm quý vị được vững vàng. Nếu quý vị chưa có được thì hãy cố gắng lên mà vun bồi chánh niệm cho vững vàng. Thì sư mới hỏi trong bảy cái loại tài sản này quý vị đâu có thấy chánh niệm đâu, sati đâu. Thì trong không có. Nhưng mà trong một cái phụ chú giải thì thay vì thứ nhất là đức tin, thứ nhì là giới, phải không? Thì thay vì giới thì trong đó đều là sati, có nghĩa là một cái cách khác trong phụ chú giải có kể sati vào. Cho nên quý vị tin tưởng rằng sati cũng được kể, do đó quý vị đang hành thiền, quý vị vun bồi chánh niệm thì quý vị đã tích lũy cho mình những cái tài sản cao thượng này, kể cả chánh niệm. Thì sư nói rằng thiền sinh hành thiền cả ngày, cả tuần, cả tháng và có thể là hai tháng, trong mỗi khoảnh khắc đều cố gắng ghi nhận để vun bồi chánh niệm, tức là vun bồi sati. Cho nên thiền sinh rất giàu về những tài sản cao thượng này, vì đã nhờ sự tập thiền tích cực trong cái khóa thiền. Do đó mà thiền sinh là người giàu có về sati và có giàu cái bảy cái tài sản cao thượng. Và sư nói sư sẽ tiếp tục bài pháp lần đến. Và qua cái sự hành thiền chi tiết và liên tục của các thiền sinh ghi nhận các hiện tượng sân khởi qua sáu cửa giác quan một cách chi tiết và liên tục, thì sư mong rằng quý vị sẽ được thoát khỏi những cái khổ đau và đạt được sự an bình cho nội tâm của mình trong một tương lai rất gần. Và xin chấm dứt bài pháp thoại ở đây.